Chương 1906, Lão Bất Tử Tiền Bối. Long Tuyết Di tại trước kia liền đã từng nói qua Hoàng Cẩm Thiên thân phận phi thường đặc thù thần bí, bởi vì cái kia bản cổ thư bên trong ghi lại lấy rất nhiều thật lâu xa chuyện trọng yếu, mà Hoàng Cẩm Thiên đến bây giờ đều yên nguyên kéo dài cách làm như vậy, không ngừng ghi lại một ít chuyện lớn. Mà bây giờ Chí Tôn Thần Điện trưởng lão nói ra cái này bản sách cổ danh tự, tên là Thiên Diễn Thần Lục, nghe xong cũng biết là có lai lịch đấy. Mà Hoàng Cẩm Thiên thoạt nhìn hình như là mất trí nhớ đồng dạng, có một sự tình hắn căn bản không nhớ nổi ra, cũng là muốn thông qua cái kia bản Thiên Diễn Thần Lục mới có thể hồi tưởng lại một ít gì đó. Cái kia áo bào trắng lão giả đi vào Hoàng Cẩm Thiên bên người, mà Hoàng Cẩm Thiên lại vội vàng thu hồi Thiên Diễn Thần Lục. Ta cũng không nhận ra ngươi, ngươi tại sao biết ta? Hoàng Cẩm Thiên truy vấn, ngươi có phải hay không muốn lừa gạt của ta Thiên Diễn Thần Lục? Áo bào trắng lão giả nhìn qua trời xanh, trong ánh mắt tràn ngập hồi ức, ta lần thứ nhất gặp ngươi thời điểm, ngươi hay vẫn là một người tuổi còn trẻ, khi đó ta cũng rất trẻ tuổi, hơn nữa ngươi hay vẫn là ta rất tôn kính cường giả. Trầm Tường trong nội tâm thất kinh, áo bào trắng lão giả là Chí Tôn Thần Điện bên trong trọng yếu trưởng lão, thực lực khẳng định rất cường, cũng đã lớn tuổi, mà Hoàng Cẩm Thiên nhưng lại năm nào lúc trước hầu sùng bái cường giả, cái này Hoàng Cẩm Thiên lai lịch đã vượt quá Trầm Tường đoán trước. Lúc trước hắn gặp được Hoàng Cẩm Thiên thời điểm, Hoàng Cẩm Thiên bất quá là một cái thực lực rất mạnh lão điên, hơn nữa có được lấy tiếp cận vô hạn tuổi thọ, khi đó ai cũng không biết lai lịch của hắn. Hoàng Cẩm Thiên cau mày nói, ta như thế nào không có ấn tượng, ta trước kia thật sự rất lợi hại phải không, của ta chứng mất trí nhớ nguyên lai nghiêm trọng như vậy nha. Áo bào trắng lão giả cười nói, tiền bối, ngươi bây giờ không phải là mất trí nhớ, chẳng qua là ngươi cái này chủng tộc nguyền rủa, mỗi cách thời gian nhất định, các ngươi cái này chủng tộc đều gặp được một lần kiếp nạn, nếu như không cách nào thông qua lần này kiếp nạn, các ngươi sẽ mất đi ký ức, liền tu vị cũng sẽ bị tán đi. Bất quá Thiên Diễn Thần Lục cùng Thiên Diễn Thuật sẽ một mực tại trong đầu của các ngươi, đi qua lâu như vậy, căn cứ thực lực ngươi bây giờ đến xem, ít nhất trải qua hơn 10 lần kiếp nạn, như vậy bất tử tộc vĩnh hằng bất tử, thần hồn là sẽ không tán đi đấy, cho dù thân thể hủy diệt, thần hồn cũng có thể mình vận chuyển Thiên Diễn Thuật đến cải tạo thân thể sau đó tiến hành trọng sinh. Hoàng Cẩm Thiên kinh ngạc nói, ngươi nói không sai, loại chuyện này ta còn tưởng rằng chỉ có ta biết rõ, ta trước khi còn rất kích động, bởi vì ta đã cho ta muốn tiến hành lần thứ nhất kiếp nạn rồi. Không nghĩ tới ta vậy mà trải qua hơn 10 lần rồi. Áo bào trắng lão giả vẻ mặt nghi hoặc, nói ra, cái này không đúng, ta nhớ được ngươi năm đó chưa đi đến tiến hành kiếp nạn thời điểm, thực lực đã tiếp cận thần vương rồi, lúc ấy ta suy đoán ngươi hẳn là tại thần vương chi cảnh bắt đầu độ kiếp đấy, mà ngươi bây giờ bất quá là thiên thần mà thôi. Trầm Tường lường Hoàng Cẩm Thiên đồng dạng, hắn không nghĩ tới chính mình cái tên điên này sư phó, vậy mà đã từng là một gã thần vương, nhưng lại trải qua hơn 10 lần cái loại này lại để cho hắn nấu lại trùng tạo kiếp nạn. Nếu là hắn toàn bộ vượt qua lời mà nói, thực lực bây giờ chẳng phải là phi thường đáng sợ. Hoàng Cẩm Thiên trông thấy Trầm Tường cái kia xem thường ánh mắt phóng tới, lắc đầu nói, không có khả năng nha, ta như thế nào sẽ liên tục hơn 10 lần đều độ không qua đâu này, ta không có kém cỏi như vậy đấy, ngươi nhất định là nhận lầm người, đừng có lại hô ta là tiền bối rồi. Áo bào trắng lão giả cấp nói gấp, ta tuyệt sẽ không nhận lầm đấy, bất tử tộc chỉ còn lại có ngươi một người, mà bất tử tộc là không thể sinh sôi nảy nở đấy, lúc trước các ngươi chỉ có 5 cái. Mặt khác 4 cái cũng đã chết đi. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, đều trước khi đều nói bất tử tộc vĩnh hằng bất diệt, hiện tại còn nói mặt khác 4 cái đều chết hết, ngươi nói mò đấy. Hoàng Cẩm Thiên có chút khó có thể tiếp nhận chính mình liên tục hơn 10 lần độ kiếp thất bại, đặc biệt là tại trước mặt Trầm Tường cái này đồ đệ. Tuy nói hắn bình thường luôn làm ra rất nhiều không biết xấu hổ sự tình, nhưng ở chuyện này bên trên, hắn phi thường muốn mặt. Áo bào trắng lão giả lắc đầu thở dài, tiền bối, bất tử tộc người là sẽ vĩnh hằng bất diệt, nhưng cái này được có một cái điều kiện tiên quyết, chính là bất tử tộc chỉ có thể một người sống sót, bởi vì chỉ có bất tử tộc sử dụng Thiên Diễn Thuật mới có thể giết có chết được bất tử tộc nhân. Trầm Tường lập tức nghĩ tới phi thường tàn khốc sự tình, Hoàng Cẩm Thiên trong lòng cũng là nhảy dựng, vội vàng hỏi, ý của ngươi là nói, ta giết chết mặt khác 4 cái tộc nhân. Áo bào trắng lão giả lắc đầu nói, không phải, ngươi chỉ giết chết một người, bởi vì các ngươi 5 cái bất tử tộc bên trong, có một cái đột nhiên nổi điên, ý định đem các ngươi 4 cái toàn bộ giết, lại để cho chính mình vĩnh hằng bất diệt. Cho nên hắn trước giết chết mặt khác 3 cái, cuối cùng tìm tới ngươi, sau đó ngươi đem hắn giết chết. Kết quả như vậy Hoàng Cẩm Thiên còn có thể tiếp nhận, nhẹ gật đầu, loại cảm giác này thật khó chịu, quá khứ của ta vậy mà để cho người khác đến nói cho ta biết, ai? Áo bào trắng lão giả cười nói, tiền bối, ta nghe sư phụ ta đã từng nói qua, nếu bất tử tộc người độ kiếp thất bại nhiều lần về sau, nếu là có một lần có thể thành công, trước khi ký ức cùng bộ phận lực lượng đều trở về, hơn nữa về sau cũng sẽ không còn có loại này kiếp nạn. Trầm Tường vỗ Hoàng Cẩm Thiên bả vai, cười nói, sư phó, ngươi thực kém cỏi, hơn 10 lần độ kiếp đều thất bại nha, đáng đời trọng sinh nhiều lần như vậy, ha ha ha. Hoàng Cẩm Thiên lập tức giận tái mặt ra, sinh khí mà gõ một cái Trầm Tường đầu, nhưng lại phát hiện trầm tường đầu thần kỳ cứng trắng, đánh cho hắn tay đều có chút đau. Tiểu quỷ, ta rất nhanh muốn độ kiếp rồi, chờ ta vượt qua đi ngươi đã biết rõ ta đến cỡ nào lợi hại, cánh cứng cáp rồi, cũng dám cười nhạo ta. Tiểu bối, ngươi xưng hô như thế nào? Trước kia chúng ta quen thuộc sao? Hoàng Cẩm Thiên đã tiếp nhận thân phận của mình, tuy nhiên hắn không có trước mắt cái này áo bào trắng lão giả cường, nhưng đối với Phương đã đều gọi hắn thành tiền bối rồi, hắn cũng chỉ có thể cố mà làm thừa nhận. Vãn bối Dịch Bạch Đông, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Cái này Dịch Bạch Đông thậm chí vẫn không biết Hoàng Cẩm Thiên danh tự. Hoàng Cẩm Thiên hỏi, ngươi trước kia không biết tên của ta sao? Ta trước kia tên gọi cái gì? Dịch Bạch Đông lắc đầu, không biết, ngươi trước kia liền thần thần bí bí đấy, chúng ta đều hô gọi ngươi là lão bất tử tiền bối. Trầm Tường cười nói, lão bất tử tiền bối, xưng hô này không tệ lắm. Hoàng Cẩm Thiên lập tức trừng hắn, Trầm Tường mới cười hì hì nói ra, sư phụ ta gọi Hoàng Cẩm Thiên, ngoại hiệu lão điên, xem ra hắn thường xuyên nổi điên là vì ký ức thác loạn làm cho nha. Dịch Bạch Đông đối với Trầm Tường nói ra, ngươi cùng ta từng có ước định, muốn ở lại Chí Tôn Thần Điện, hiện tại thời gian đã không sai biệt lắm đến rồi, hiện tại liền cùng ta trở về đi. Trầm Tường có được lục đạo thần kính sự tình đã bị địa ngục ma để biết rõ, rất mau trở về rơi vào tay vô thường lão ma chỗ đó, nếu như bị những cái kia thần quốc biết rõ, rất nhanh sẽ có càng cường đại hơn thái thần tới bắt hắn, cho nên hắn hiện tại cũng phi thường muốn nhập vào Chí Tôn Thần Điện bên trong tránh một chút. Được rồi, hiện tại liền đi. Trầm Tường đã đợi không kịp muốn đi Chí Tôn Thần Điện rồi. Dịch Bạch Đông nhìn về phía Hoàng Cẩm Thiên, hỏi, tiền bối, ngươi muốn hay không đi Chí Tôn Thần Điện ngồi một chút, ta có thể làm chủ, cho ngươi tại Chí Tôn Thần Điện bên trong ngốc một thời gian ngắn. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, đã ngươi thịnh tình mời, ta cũng không tốt cự tuyệt, đi thôi.